Lê Tuyên Audio, Lão Nạp Phải Hoàng Tục, tập 139, chương Khổ Hình Thật Sự. Tiếp theo lại thêm một cú búng tráng khác, nghe cái chốc đau đến mức Ngô Tông gào thét dữ dội, vội vàng bò dậy, xoay người liền chạy. Thế nhưng hắn là tốc độ gì, Phương Chính là tốc độ gì? Hắn chạy nhanh đến mấy cũng chỉ như Phương Chính chạy tản bộ trong sân nhà thôi. Phương Chính vừa chạy vừa búng tráng, Ngô Tông vừa chạy vừa kêu la thảm thiết. Vốn là kiểu tóc đầu đinh, cũng chẳng che phủ da đầu được bao nhiêu. Bây giờ trên trán toàn là u một cục, liếc sờ thì thấy khoảng một tá. Chẳng khác nào con cóc tinh. Ngô Tông chạy đại khái được khoảng một km, liền chạy không đuổi nữa, càng chạy càng chậm. Nhưng Phương Chính ở phía sau là giống như kẻ trảnh trỗi, không có việc gì. Phương Chính bên cạnh hắn, giơ tay búng tráng, trở tay búng tráng, khiến cho Ngô Tông thảm thiết kêu đau liên tục. Sau một lát thì ngay cả hơi sức kêu đau cũng hết. Phương Chính búng một cái, hắn liền dùng thanh âm nghẹn ngào á một tiếng. Lại là một km nữa. Ngô Tông khóc lóc hét lớn, rốt cuộc cậu muốn làm gì? Cậu nói đi, cậu nói là tôi làm liền, cậu xin cậu thả tôi đi. Nhưng mà Phương Chính căn bản không nói lời nào, cứ như vậy mà đi theo hắn, vừa đi vừa búng tráng. Phương Chính bỗng nhiên cứ chút thích cái kiểu búng tráng này. Cái này còn sảng khoái hơn cả đạn con sóc nữa. Búng ra còn có thanh âm dội ngược lại. Sảng khoái. Phương Chính không nói lời nào, Ngô Tông cũng chỉ có thể tiếp tục chạy. Đúng lúc này hai người đi ngang qua một cái quầy bán quà vặt trong thôn. Quầy bán quà vặt trong thôn khá hỗn tạp. Vừa bán mì vừa bán thịt. Thịt để bên ngoài. Trên bàn có cắm một con dao lớn sáng lòe lòe, mà chủ nhân cửa hàng hình như không ở bên ngoài. Trên đường thôn cũng không thấy ai cả. Nhìn thấy con dao lớn, ánh mắt Ngô Tông sáng lên, hắn ta nảy sinh ác độc, thầm nghĩ. Lái xe không đâm chết mày. Tao không tin, dùng dao cũng không được. Dù sao cũng không cắt đuôi được tên hòa thượng quỷ. Dứt khoát liều mạng vậy, lỡ như thành công thì sao? Nghĩ thế, Ngô Tông đột nhiên gia tốc, nhằm về phía quầy thịt heo, cầm lấy cái dao chặt xương ở phía trên, xoay người hét lớn một tiếng. Mày đừng tới đây, cút xa ra một chút cho tao. Gần chút nữa tao chém chết mày. Nói đến chém, Ngô Tông không lấy chút tự tin nào. Thật sự có thể chém chết hòa thượng này sao? Chưa từng nghe qua. Trong lịch sử, có con quỷ nào bị đau chém chết cả. Quả nhiên hòa thượng quỷ kia một chút cũng không sợ, cười ha ha. Nhìn hắn, tay phải giơ lên cao cao, ngón tay chặn ngón trỏ, làm ra một tư thế ok khiến hắn phát điên. Con mẹ nó, sao mày lì hoài vậy? Buông tha tao không được sao? Ngô Tông kêu lên. Đáng tiếc hòa thượng vẫn không nói lời nào như cũ, bàn tay vừa nâng lên đã lại hạ xuống. Mắt thấy đàm phán thất bại, Ngô Tông hét lớn một tiếng, vung đao chặt xương chém thẳng xuống cái đầu trọc kia. Hòa thượng quỷ cũng không né tránh, vẫn cao cao giơ lên tư thế ok đi tới như cũ. Ngô Tông như thấy được cảnh tượng, một dao bổ vào đầu trọc của hòa thượng, hai mắt đỏ bừng, mang theo vài phần dữ tợn, vài phần hưng phấn kêu lên, đi tìm chết đi. Ý tưởng thường rất khá, hiện thực lại luôn phủ phạm. Một đao kia chém xuống, Ngô Tông chỉ cảm thấy cánh tay tê trần, suýt chút nữa cầm dao chặt xương không nổi. Đồng thời hắn rõ ràng nhìn thấy được, dao chặt xương chém xuống cái đầu trọc lại chém ra tia lửa. Thật sự là tia lửa bắn ra tung té khắp nơi. Trường hợp đó khiến hắn tuyệt vọng ngay tại chỗ. Xe đâm không chết, dao chém cũng chẳng ăn thua, còn mẹ nó. Không chờ hắn kịp nghĩ thêm gì khác, trên tay đột nhiên đau nhức, rốt cuộc không giữ nổi con dao nữa. Theo bản năng buông tay, loảng xoảng một tiếng, dao đã rơi trên mặt đất. Dường như hòa thượng quỷ có hứng thú với con dao, cúi đầu đi nhặt. Ngô Tông vừa thấy có cơ hội, liền vót vét chút sức lực cuối cùng, cũng xoay người chạy ngay. Hắn thấy cách đó không xa, có một chiếc xe máy đang dựng, cũng chưa tắt máy, không biết là của ai. Thế nhưng, lúc này rồi thì xe của ai cũng không quan trọng, chỉ cần chạy được là tốt rồi. Vì thế Ngô Tông chạy như điên, đến cưỡi lên xe máy. Một chân đề số chạy ngay. 30 km/h, 50 km/h, 60 km/h, 90 km/h. Ha ha, tao lái ô tô không chuyên nghiệp, nhưng xe máy thì là một tay lái lụa đây. Tốc độ này, con mẹ nó, hòa thượng quỷ cứ đuổi theo đi, tới đi. Ngô Tông nhìn đồng hồ tốc độ, càng nhìn càng hưng phấn, cười ha ha nói, ừ. Đúng lúc này phía sau truyền đến một thanh âm nhẹ nhàng, thanh âm này vô cùng quen thuộc, đặc biệt là thanh âm này còn kèm theo một trận gió hết sức mạnh mẽ. Đào, mẹ kiếp! Ngô Tông vừa mắng to vừa quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một hòa thượng không biết từ khi nào đã ngồi lên xe máy của hắn. Ngồi cực kỳ đường hoàng nghiêm chỉnh, sau đó tra dấu ok, rồi hạ xuống. Mẹ kiếp! Ngô Tông chỉ kịp mắng một tiếng, chốc một tiếng, hắn đâu chảy cả nước mắt, chẳng qua bị búng nhiều rồi. Ngô Tông cũng không có hỗn loạn ngay, trong lòng đã chuẩn bị sẵn, vẫn tiếp tục cho xe chạy, đỡ cho không cẩn thận lại ngã chết. Thế nhưng, tình huống trước mắt là xuống xe chạy để kéo dài khoảng cách. Cưỡi xe máy, chở quỷ chạy, cho dù có chạy nhanh cỡ nào cũng không thể kéo giãn khoảng cách. Nghĩ như thế, hắn cố gắng chịu đựng những cú búng rơi xuống đầu như mưa. Ngô Tông chậm rãi dừng lại xe máy, sau đó nhảy xuống xe, nhanh chân chạy. Thế nhưng chạy thế này cũng chỉ có thể tự an ủi mà thôi, hắn có thể chạy nhanh hơn hòa thượng sao? Vì thế, một đường chạy là một đường kêu trên và một đường xin tha, cứ thế lại bắt đầu. Mặt trời dừng về tay, trên đường nhỏ nông thôn có một người chạy về phía trước, thỉnh thoảng sẽ phát ra tiếng kêu trên khàn khàn. Phía sau là một hòa thượng mặc tăng bào màu trắng chạy theo, thỉnh thoảng sẽ búng lên đầu người phía trước. Bóng dáng hai người bị hoàng hôn kéo dài thật dài, như là một bức tranh cuộn cực kỳ đặc biệt. Vào đêm, Ngô Tông đi đã được một ngày, mệt đến nỗi hai chân dũng ra, đôi mắt thâm xị. Hắn gian nan cất bước, chua xót nổi. Hòa thượng, cậu vẫn chưa đủ sao, không đói bụng hả? Lúc Ngô Tông nói chuyện thì quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hòa thượng quỷ kia đã mua bánh mì từ khi nào, đang mở giấy gói ra, vui vẻ sung sướng ăn. Ngửi thấy mùi bánh mì, Ngô Tông càng đói bụng, hắn sờ sờ cái bụng, khổ sở nhìn Phương Chính. Phương Chính hơi hơi mỉm cười, nâng tay phải lên chóc một cái. Ngô Tông khổ cực kỳ, tiếp tục chạy. Hòa thượng, cậu còn đuổi nữa sao, cậu không khát à? Ngô Tông thật sự muốn hỏng mất. Vừa quay đầu nhìn Phương Chính, liền thấy Phương Chính lôi từ trong túi nhựa ra một chai nước khoáng, vui vẻ sung sướng uống. Ngô Tông liếm liếm đôi môi khô khốc, vẻ mặt mong đợi nhìn Phương Chính. Phương Chính giơ tay chóc một cái. Mẹ nó chứ! Đây là thủ đoạn duy nhất mà Ngô Tông có thể sử dụng để phản kích lại. Đánh không lại thì phải mắng. Tiếp tục đi về phía trước. Ánh trăng lên đến giữa trời, rồi lại rơi xuống. Ngô Tông chỉ cảm thấy mí mắt cũng mở không ra, đi đường cũng đã loạn tròn lắm rồi. Ngô Tông rất muốn không đi nữa, không chạy nữa, dù sao cũng chạy không thoát, dứt khoát ngồi xuống đây nghỉ ngơi thôi. Thế nhưng chỉ cần hắn dừng lại, đối phương sẽ gia tăng tần suất búng. Hơn nữa, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng đau. Rất nhanh sau đó hắn liền không chịu nổi, chỉ có thể tiếp tục chạy. Còn ngủ sao? Hiển nhiên là mơ mộng nhiều rồi. Một đêm cứ trôi qua như thế, không trung xuất hiện ánh mặt trời. Ánh mặt trời tỏa trạng, tạo nên một màu vàng rực rỡ khắp nơi. Giữa đất trời như sáng trong hẳn lên. Chương, thật sự không có nói dối. Đã đi được một ngày một đêm, Ngô Tông thật sự chịu không nổi nữa. Hắn đứng lại tại chỗ, nhìn chăm chăm Phương Chính nói. Hòa thượng thối, cậu theo tôi một ngày một đêm rồi, ông đây chịu đủ rồi. Mẹ nói chứ, ông đây muốn báo cảnh sát. Đúng lúc này Ngô Tông đã không còn cho rằng Phương Chính là quỷ. Quỷ nhà nào mà lại có bóng, còn có thể đi ào ào dưới ánh mặt trời. Quá nhiều thứ không thể giải thích. Nói xong Ngô Tông móc di động ra, trực tiếp gọi cảnh sát. Cảnh sát sao? Tôi tên là Ngô Tông. Tôi bị một hòa thượng đuổi theo giết. Đúng. Hắn dùng vũ khí gì à? À, hắn dùng một ngón tay búng vào đầu tôi. Ế, ế. Anh nghe tôi nói đi mà. Tôi không có báo động giả, cũng không có đùa với anh. Tôi thật sự không nói dối. Hắn thật sự búng vào đầu tôi. Quan trọng là mẹ nó đau lắm đấy. Ê! Nghe tiếng tuýt tuýt tuýt vội vã trong điện thoại. Vẻ mặt Ngô Tông ngập tràn oan ức. Hắn không nói dối mà. Đây là lần nói chân thật nhất. Chân thật nhất trong cuộc đời hắn. Sao không một ai thèm tin hắn? Ngô Tông nhìn vẻ mặt cười tủm tỉm của hòa thượng phía sau. Hắn thật muốn khóc quá. Hắn cắn răng một cái mắng. Mẹ kiếp, gọi điện thoại không được thì ông đây tự đi báo cảnh sát. Nói xong, Ngô Tông kéo lê thân thể mệt mỏi, chạy đi về phía trước. Đây là thông báo từ cấp trên xuống. Có phạm nhân đang chạy về phía này. Cậu xem thử. Trong cục cảnh sát, một người đàn ông đưa một tờ thông báo qua cho đồng sự. Người đồng sự kia nhìn thoáng qua, vừa muốn nói cái gì, đột nhiên ngây ngẩn cả người. Nhìn thấy ở ngoài cửa, một người đàn ông vô cùng mệt mỏi đi đến. Cái này còn chưa tính, mấu chốt là người này trông y hệt như kẻ trên lệnh truy nã. Chính là một vấn đề nho nhỏ. Người trên lệnh truy nã không có thảm hại như thế. Hơn nữa, trên đầu cũng không có nhiều cục u đến như thế. Xin hỏi ông có việc gì? Viên cảnh sát hỏi theo bản năng. Người nọ nghe tiếng, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn người trước mắt. Ăn mặc chế phục của cảnh sát, hắn lập tức khóc ngay tại chỗ, gào thét liên hồi. Tôi muốn tự thú, tôi muốn đi ngủ, tôi muốn ăn cơm, tôi muốn uống nước. Một tên đàn ông to xác đột nhiên cứ thế mà khóc. Nhóm cảnh sát liền đơ ra tại chỗ. Làm cảnh sát đã nhiều năm, cũng không phải chưa từng thấy qua đàn ông khóc, nhưng khóc không thể hiểu được. Đưa ra những yêu cầu không hiểu được thế này thì vẫn là người đầu tiên mà bọn họ thấy. Có người mang nước lại, có người đưa thức ăn tới. Ngô Tông ngồi ở trên ghế ăn ngấu nghiến, hồn nhiên không thèm để ý đến đám cảnh sát đang vây xung quanh. Đám cảnh sát cũng đã xác minh được danh tính của hắn, biết đây là tên tội phạm truy nã. Thế nhưng mọi người cũng không hề vội vã thúc giục. Dù sao, nhiều người vây quanh như thế, hắn còn chạy được sao? Quan trọng là Ngô Tông này hình như cũng không có định chạy trốn. Ngô Tông thật vất vả ăn xong, uống một hớp nước lớn. Nước trôi hết thức ăn xuống cổ họng xong thì dựa vào trên ghế, sung sướng híp mắt nhìn đám cảnh sát trước mắt. Lần đầu tiên hắn cảm thấy những viên cảnh sát này mà mỗi lần mình gặp được đều phải trốn đi cũng đáng yêu quá đi chứ. Bởi vì sau khi mấy viên cảnh sát này xuất hiện, hòa thượng kia thế mà lại không hề lộ diện, cũng không búng đầu hắn nữa rồi. Loại cảm giác này y như được giải thoát siêu sinh, vô cùng sung sướng, vô cùng thả lỏng. Hắn có chút yêu loại cảm giác này. Ông chính là Ngô Tông à? Lúc này một cảnh sát hỏi. Sao trên đầu ông toàn là cục u thế? Còn nữa, sao ông đói thành như thế này? Ngô Tông chép miệng cái xoạch. Loại vấn đề phải trả lời rất nhiều lần này cực kỳ nhàm chán. Hắn thật sự không muốn trả lời chút nào. Đang tính cách để đánh trống lảng thì thấy phía sau cảnh sát có thứ gì đó màu trắng đang đông đưa qua lại. Trong lòng hắn liền căng thẳng ngay lập tức. Chẳng lẽ hòa thượng kia còn chưa đi? Vì thế Ngô Tông không nói hai lời hét lớn. Tôi chính là Ngô Tông, còn vì sao lại thành ra thế này? Tôi nói sợ là các người không tin. Buồn cười, ông nói bọn tôi không tin à? Ông cứ nói ra cho tôi nghe thử một chút, xem tôi có tin hay không. Một người cảnh sát vui vẻ. Chỗ bọn họ chỉ là cục cảnh sát nho nhỏ, quanh năm suốt tháng toàn chung đụng với mấy kẻ trộm cắp vặt. Bây giờ gặp được phạm nhân lớn thế này, bọn họ thấy mới mẻ quá chừng. Ngô Tông bắt đầu nói. Một năm, một mười, không hề giấu giếm tí gì. Sau khi nói xong, đám cảnh sát trước mắt nhìn lẫn nhau. Cuối cùng một viên cảnh sát lớn tuổi vỗ vỗ vai hắn nói. Hết rồi à? Hết rồi! Ngô Tông ngạc nhiên, chẳng lẽ bọn họ thật sự tin à? Viên cảnh sát lớn tuổi lắc đầu nói. Mới vừa nghe tới chỗ hay đã hết rồi. Tiếc thật, tôi nói chứ, câu kể chuyện hay như thế, sao không theo nghề viết lách đi, lỡ như được cái biên thành phim truyền hình, thu nhập sẽ là 180 vạn đó, cậu còn đi hãm hại lừa gạt làm gì? Nghe được phần trước, Ngô Tông còn tưởng rằng bọn họ tin mình, nghe tới phần sau, liền đen thui mặt mày. Thế nhưng ngẫm lại cẩn thận, mấy lời này, đừng nói là cảnh sát không tin, ngay cả chính hắn, giờ nhớ lại trường hợp Huyễn Huyễn kia. Một người đánh nghiêng một chiếc xe, một người bị đâm. bị nghiền, bị cắn, vẫn cứ bất tử. Điều này có thể sao? Hắn suy nghĩ kỹ càng, thế nhưng cũng có cảm giác đang lạc trong mơ. Nếu không phải cái đầu đang sưng vụ vẫn còn đau đớn, hắn sẽ cảm thấy chính là một cơn ác mộng. Được rồi, đừng để hắn nói gì nữa. Đồng lõa của hắn ở huyện bên kia cũng đã tự thú. Đưa qua luôn đi, để bọn họ thẩm tra. Có người nói, mấy cảnh sát khác khẽ gật đầu, sau đó bắt đầu liên hệ bên kia, chuẩn bị bàn giao. Mà giờ này khắc này, cục cảnh sát ở huyện thành bên kia lại là một màn yên tĩnh. Những người này nhìn video ghi lại khẩu cung, trợn tròn mắt tập thể. Cái bọn này chắc chắn là đám tội phạm có tổ chức và kỷ luật, thậm chí còn có khả năng phải trinh sát nghiêm ngặt. Nhìn xem, câu chuyện này được biên tập đàng hoàng, y như chuyện huyền huyễn, vấn đề là bọn chúng nói giống nhau như đúc. Hiển nhiên là trước đó đã biên soạn sẵn rồi từng đứa học thuộc lòng. Tôi cảm thấy vụ tự thú bắt cóc này không thành khẩn chút nào. Các người thấy sao? Một cảnh sát nói, tôi cũng cảm thấy như vậy. Một người cảnh sát khác nói, thế chú của cây này có tính là tự thú hay không? Có người hỏi, cây này người là tự động báo cảnh sát để chúng ta tới bắt. Thế nhưng khẩu cung này, các người cảm thấy nộp mấy thứ này lên, ai sẽ tin? Tập thể lắc đầu. Thế nhưng, chuyện họ lừa bắt trẻ con thì nói cực kỳ tỉ mỉ. Chỉ là chuyện gặp phải ở phía sau quá sức kỳ lạ. Chỉ bằng ta cắt bỏ đoạn sau, giữ lại đoạn trước là được, như thế nào? Có người đề nghị. Mọi người gật đầu tập thể, cảm thấy cách này được. Vì thế mọi người lại phát video lần nữa. Quá trình phạm tội của đám người kia rốt cuộc cũng được phơi bày ra hoàn toàn ra ánh sáng. Thì ra bọn họ là một gia đình lừa đảo. Thứ mà bọn họ học được từ nhỏ chính là món nghề lừa đảo. Hơn nữa, bọn họ xem như đã có chút tiếng tăm trong giới. Muốn kỹ thuật diễn, có kỹ thuật diễn. Muốn thủ đoạn, có thủ đoạn. Kịch bản nhiều, làm việc nghiêm cẩn, không dây dưa. Vì thế bọn họ nhận được một đơn hàng, mục tiêu chính là con trai của Hà Thanh, Hoài Hoài. Nghe nói đối phương là một người bị bệnh tim thời kỳ cuối, có nhu cầu cấp bách, cần một trái tim để cứu mạng. Vì thế đối phương liền bỏ ra nhiều tiền, muốn mua một trái tim. Nhưng tim mỗi người chỉ có một. Có ai đang sống tốt đẹp mà muốn bán tim mình đâu? Người sắp chết tình nguyện hiến tim dễ gì gặp được, mà cũng chắc gì đã phù hợp. Vì thế bên mua bán trung gian, lòng dạ ác độc thông qua một vài cách mà vừa vặn có được tư liệu của Quay Quay, thấy đứa nhỏ phù hợp yêu cầu ở mọi mặt. Chương Phương Chính bị chặn cửa. Bên mua bán trung gian đơn giản là đem tư liệu đưa cho đám người Lưu Dương, hơn nữa còn hứa hẹn chỉ cần tới tay nhất định sẽ trả thù lao 100 vạn. Có tiền có thể sai quỷ khiến ma, mấy tên khốn này vốn không có nhân phẩm, thấy nhiều tiền như thế lập tức động lòng. Qua 3 ngày bàn tính kế hoạch xong xuôi, đầu tiên là mẹ Lưu Dương đến thuê nhà nơi tiểu khu Hà Thanh ở, sau đó ngày nào cũng dạo quanh lầu dưới. Làm thân được với mẹ Hà Thanh rồi, nhưng cơ hội từ từ hỏi thăm chi tiết về Hà Thanh. Còn có tên con trai, ngày sinh tháng đẻ, tên khai sinh và tên ở nhà. Toàn bộ tư liệu đã đến tay. Tiếp đó cậu của Lưu Dương giả vờ là đồng hương của Hà Thanh, nhân cơ hội đó kết bạn với Hà Thanh trên mạng xã hội. Hơn nữa còn thông qua list bạn bè của Hà Thanh mà tìm được ảnh của cô ấy, rồi tìm người chuyên làm giả chứng từ, tạo hộ khẩu giả. Cuối cùng thăm dò rõ ràng thói quen làm việc và nghỉ ngơi của Hà Thanh, bọn họ quyết định ngày đó sẽ ra tay ở chợ bán thức ăn, bởi vì nơi ấy là một chợ bán thức ăn cũ, gần đó cũng không có trở ngại. Chỉ cần đắc thủ lập tức có thể dời đi bằng một con đường an toàn đã vạch sẵn. Vốn dĩ tất cả chỉ được lên kế hoạch rất hoàn hảo. Theo lý thuyết, đáng lẽ bọn họ phải thành công. Kết quả trăm triệu lần không nghĩ tới, vậy mà lại bị một tên hòa thượng không biết từ đâu nhảy ra, phá kế hoạch. Nói đến chỗ này, cho dù là Lưu Dương hay những kẻ còn lại đều là kẻ mặt không cam lòng. Cảnh sát cười mắng, các người quả đúng là dân lành nghề, tính toán rất chu đáo. Nhưng nếu các người đều lộ mặt, nhiều người thấy tận mắt như thế, các ngươi chạy khỏi chợ bán thức ăn, chạy ra được huyện thành là sẽ an toàn sao? Lưu Dương lắc đầu nói, dĩ nhiên bọn tôi biết sẽ không an toàn, nhưng ông chủ bên kia đã nói, chỉ cần bọn tôi thành công, họ sẽ sắp xếp cho bọn tôi ra nước ngoài, có tiền còn được ra nước ngoài, dĩ nhiên bọn tôi đồng ý làm. Nhìn đến đoạn này của video, nhóm cảnh sát nhíu mắt, án kiện lần này sợ còn khó xong. Quả nhiên, sau khi cảnh sát tìm hiểu nguồn gốc, đào tra được một tổ chức độc ác chuyên bán nội tạng cơ thể người, hơn nữa thành công diệt tận gốc chúng. Còn nhà giàu có của đứa trẻ kia, theo điều tra thì người ta chỉ nói ra ngoài là đồng ý bỏ tiền, bao nhiêu cũng chịu mà thôi, không hề liên hệ chợ đen hay lén mua bán với tổ chức buôn bán nội tạng cơ thể người hay cố tình phạm tội gì cả. Khi đối phương nghe được tin tức cũng thấy sợ hãi. Vốn dĩ vụ án này đến đây là kết thúc, lẽ ra nhóm cảnh sát phải vui vẻ mới đúng, nhưng họ vẫn cực kỳ đau đầu như cũ, bởi vì khẩu cung phần sau đã hỏi đến mấy lần mà đám người Lưu Dương vẫn không chịu thay đổi khẩu cung. Bọn họ thật sự nghĩ không ra, tội cũng đã nhận rồi, sao cứ phải một hai bịa ra mấy câu chuyện không quan trọng lắm kia chứ? Nhất thiết phải như vậy sao? Chẳng lẽ đây là sự thật? Thế nhưng, lý trí mách bảo chuyện này không có khả năng. Nhưng không lâu sau đó, một tin tức được chuyển đến đây. Hoa Thường bị đụng phải xe, kết quả không chết, còn hóa trang hù dọa người ta. Lúc ấy rất nhiều người ở chợ bán thức ăn đều thấy được. Lại còn có người nhận ra Hòa Thượng kia, hình như chính là vị Hòa Thượng đã gây ầm ĩ trên mạng xã hội lần trước. Trụ trì nhất chỉ tự, phương chính. Đám cảnh sát hai mặt nhìn nhau, thầm nghĩ, chẳng lẽ đây là sự thật? Nếu đúng là vị phương chính thần kỳ kia, không chừng người ta không chỉ biết y thuật mà còn biết cả võ công. Cho dù là sự thật, chuyện này cũng đâu thể viết thành báo cáo, nếu không hơn phân nửa là bị mắng chửi ngập đầu. Đồng thời cảnh sát cũng suy xét một vấn đề, nhỡ đâu có ai đó tin, thế thì phương chính kia e là sẽ gặp phải phiền toái, ít nhất cũng sẽ không được sống những ngày tháng an nhàn. Mặc kệ nói thế nào, người ta đã làm chuyện tốt, còn không muốn lộ diện, chính vì không thích bị quấy rầy. Nghĩ như thế, đám cảnh sát lắc đầu, nếu đã khó xử như thế, thôi thì dứt khoát đổi đoạn khẩu cung này thành tên phạm tội. Trên đường gặp được đại sư Phương Chính, vì một bánh thiện tâm của Phương Chính khiến cho cảm động, thành tâm ăn năn tự thú. Cảnh sát bên này thật đau đầu, Phương Chính lại rất nhẹ nhàng. Lúc này đây, hắn đang ngồi ở cửa cục cảnh sát ăn bữa sáng, chậm rãi uống cháo, hưởng thụ sự yên tĩnh của cuộc sống. Không bao lâu, Độc Lang tung ta tung tăng chạy tới. Độc Lang vừa thấy Phương Chính, liền trợn to mắt sói nhìn Phương Chính như thể đang nói, có kiểu trông sói như người sao? Con chạy đuổi theo người, ra khỏi thành phố một đoạn đường dài, người không sợ bỏ rớt con hả? Phương Chính cười cười nói, mũi con thính lắm mà, đến ngay cả vi sư cũng tìm không nổi, nuôi con để làm gì? Độc Lang thiếu chút nữa tức bún xỉu, nhưng quả thật Phương Chính nói không sai. Độc Lang vốn dĩ sở hữu một cái mũi cực kỳ nhạy bén, hơn nữa trải qua nhiều lần biến hóa, bây giờ cái mũi của nó chính là thần khí tìm người. Phương Chính cho Độc Lang ăn sáng, tính toán một chút, thấy tiền trong túi đã không còn nhiều lắm, nếu là tiếp tục lãng phí thế này, e là phải cướp của người giàu chứ cho người nghèo. Vấn đề là tìm một người giàu thích hợp cho hắn xuống tay, thật sự không dễ chút nào. Lúc này đây, Phương Chính có chút hối hận, theo Ngô Tông lâu như vậy, sao lại quên tịch thu tiền tham ô của Ngô Tông nhỉ? A Di Đà Phật, quả nhiên tu hành còn chưa đủ sâu. Chờ Độc Lang ăn xong rồi, Phương Chính gọi Độc Lang rời khỏi quán ăn vặt. Sư phụ, kế tiếp đi đâu? Độc Lang hỏi. Chạy mau về nhà. Phương Chính khi nói chuyện, đi càng lúc càng nhanh, đồng thời mở hướng dẫn ra. Chọn phương hướng chính xác. Sau khi vào trong núi rừng thì chạy nhanh như chớp, không thấy nổi bóng dáng. Bước vào mục tiêu Bắc Hải thị trong nháy mắt, Phương Chính chỉ cảm thấy trời đất biến hóa. Ngay sau đó bên tai vang lên thanh âm của hệ thống, nhiệm vụ hoàn thành, có muốn về Nhất Dĩ Sơn hay không? Ừ, Phương Chính đã nóng lòng về nhà từ sớm, nên lúc này dĩ nhiên là đồng ý. Ngay sau đó, một luồng hào quang phủ lên người hắn và Độc Lang, rồi biến mất không thấy. Một ngày sau, Nhất Chỉ Sơn, một luồng hào quang rực rỡ lóe qua, sau đó xuất hiện một vị hòa thượng mặc tăng bào màu trắng cùng một con sói trắng cực lớn, một người một sói ngửa đầu nhìn đường núi của Nhất Chỉ Sơn, đồng thời trợn tròn mắt. Sư phụ, đây là tình huống gì vậy? Sao nhiều người như vậy? Độc Lang ngơ người. Phương Chính ngửa đầu nhìn đường núi, chỉ thấy đường núi dày đặc, đen ngợm, những người là người, san sát chen chúc nhau, kẹt ở lưng chừng núi, không thể lên xuống. Các thôn dân gân cổ la hét, thế nhưng đám đông vẫn bất động, khiến không ít thôn dân sắp chửi bậy đến nơi. Rất nhiều người vì thời tiết lạnh lẽo mà trung cầm cập lại vẫn không chịu đi. Tuy Nhất Chỉ Sơn đã từng trải qua náo nhiệt, nhưng thời điểm náo nhiệt nhất cũng là khi ăn Tết. Làng trên xóm dưới đều tới cùng nhau trải qua năm mới. Nhưng cho dù là lúc ấy cũng không có nhiều người như vậy. Phương Chính cũng có chút ngơ ngác. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Từ khi nào hương khói của Nhất Chỉ Tự lại ngập tràn như thế? Đang lúc Phương Chính đơ người ra, đột nhiên có một bàn tay từ phía sau duỗi tới, giữ chặt lấy Phương Chính kéo sang chỗ khác. Phương Chính vừa muốn kêu sạm sỡ, liền nghe Đàm Cửu Quốc hạ giọng nói. Tên nhóc cậu câm miệng cho tôi, đừng hé răng, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Phương Chính vừa nghe là Đàm Cửu Quốc, lập tức câm miệng, không hé răng, người khác không tin được. Còn vị này thì hắn cực kỳ tín nhiệm. Đàm Cửu Quốc mang theo Phương Chính về tới nhà hắn, bưng chậu than lên, mang tới hai cái bánh mật, đốt lên một điếu thuốc, lúc này mới bỉm môi nói. Thằng nhóc cậu, sao lại chạy đến phía nam thế, còn gây ra nhiều chuyện như vậy, bây giờ tin tức nào cũng thấy cái mặt của cậu. Còn nữa, Nhất Chỉ Sơn này, hiện tại cậu không thể trở về. Phương Chính ngây ngẩn cả người, tình huống gì đây, chuyện hắn đến phương nam, lên tin tức hắn cũng có biết, hắn còn xem qua nữa. Ánh chụp của tôi, rất đẹp trai. Thế nhưng chuyện này thì có quan hệ gì với hắn? Với việc hắn trở về chùa hay không? Đây chính là chùa của hắn mà. Trường, muốn có tiền hay không? Đây là vấn đề. Cậu còn chưa rõ sao? Cậu mới vừa ở Nhất Chỉ Sơn, dùng y thuật đánh bại Bắc Thành, bây giờ lại chạy đến phương nam, trị hết bệnh mũ với bệnh bại liệt cho một người phụ nữ. Hai việc này đều được đưa lên tin tức. Ban đầu mọi người còn hoài nghi y thuật của cậu, bây giờ chắc chắn rồi thì tới cả đám. Cậu xem trên núi kìa, hoặc là tới trị bệnh cho bản thân, hoặc là tìm người trị bệnh cho thân nhân. Không ai chịu đi. Đàm Cửu Quốc vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Phương Chính vừa nghe, cũng ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới y thuật lại gây họa đến như vậy. Đàm Cửu Quốc tiếp tục nói, y thuật không giống với tài nghệ điêu khắc của cậu, cho dù tài nghệ điêu khắc của cậu có tốt cỡ nào, đó cũng chỉ là vật để giải trí, nhưng y thuật thì khác, nó liên quan đến tính mạng. Từ xưa đến nay, nếu có thể sống thì ai muốn chết đâu. Hơn nữa, cậu lâu ngày không về, mỗi ngày đều có người đến đây rồi ở lại, thời gian dài liền thành ra như vậy. Phương Chính ghé vào bên cửa sổ, nhìn về hướng Nhất Chỉ Sơn mà xem. Từ góc độ này nhìn không thấy đường núi, chỉ có thể nhìn sơ chỉnh thể của Nhất Chỉ Sơn. Ê, tôi nói chuyện với cậu đó. Sao cậu không nói câu nào cả thế? Đàm Cửu Quốc thấy Phương Chính không hé răng, có chút không kiên nhẫn hỏi. Phương Chính nói, cái này thì có gì hay để nói đâu. Tìm thầy trị bệnh, mong muốn được sống vốn là bản năng của chúng sinh. Bọn họ không tới mới là kỳ quái. Ha, cậu đừng có nói đạo lý với tôi nữa. Hiện tại vấn đề không phải là cái đó, mà là cậu có trị bệnh của những người này không? Đàm Cự Quốc nói. Đàm thi chủ, ông nói sai rồi. Đây không phải vấn đề có trị hay không. Thế thì vấn đề là gì? Đàm Cự Quốc buồn bực hỏi. Phương Chính nhếch miệng cười. Mà là vấn đề thu bao nhiêu tiền? Đàm Cự Quốc tức khắc ngây ngẩn cả người, theo bản năng hỏi. Còn lấy tiền à? Phương Chính thấy vậy cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn ngồi xếp bằng ở trên giường đất, ăn bánh nướng nhân đậu nổi. Đường Tam Tạng đi Tây Thiên lấy kênh còn đòi tiền kia kìa. Bận tăng trị bệnh cứu người, sao lại không thể đòi tiền? Hơn nữa, bận tăng cũng không tin những người này, đều là những người mắc bệnh nan y, trong nhà không có tiền chữa bệnh. Đàm Cửu Quốc câu mày nói. Cậu nói như vậy, tôi thấy cũng có lý. Những người này, có không ít kẻ tới đây bằng siêu xe, khẳng định là không thiếu tiền. Nhưng vấn đề ở đây ấy, là cũng có người mắc bệnh nặng nhưng lại không có tiền chữa bệnh. Phương Chính cười nói, vậy thì trị thôi, không phải cũng muốn thu tiền sao? Đàm Cửu Quốc ngơ ngác. Phương Chính cười ha ha nói, bần tăng đương nhiên là thu phí, hơn nữa rất cao, cực kỳ cao. Nhưng anh nói bần tăng muốn đích thân ra tay đâu? Đàm Cự Quốc tức khắc ngây ngẩn cả người. Không tự mình ra tay, cái này... Phương Chính nói, muốn cho bần tăng tự mình ra tay, nếu không có tiền hương đèn thì phải dùng công đức để bổ sung. Nói cách khác, người tốt bần tăng chữa, người bình thường đưa tiền bần tăng cũng chữa, nhưng nếu là kẻ ác thì đưa tiền đến đây cũng đừng hòng. Đây là nguyên tắc hai trị và một không trị. Còn phân chia tốt xấu như thế nào, thu bao nhiêu tiền, bần tăng đều có tiêu chuẩn để phán đoán. Thu bao nhiêu tiền thì tôi hiểu rồi, nhưng mà về tốt xấu cậu dùng tiêu chuẩn gì để phân loại vậy? Đàm Cử Quốc theo bản năng hỏi. Phương Chính cười ha ha, đem bánh nhân đậu trong tay bỏ vào trong miệng, hàm hồ nói, đương nhiên là dựa vào tâm. Đàm Cử Quốc trợn trắng mắt. Phương Chính đương nhiên không thể nói là hắn dựa vào tuệ nhãn để phân biệt, cho nên dứt khoát nói bừa ra như thế. Nói như vậy, khẳng định sẽ bớt được một số lượng lớn người, nhưng dù là như thế, người tìm đến chữa bệnh mỗi ngày cũng không ít, cậu không bận tối mày tối mũi sao? Đàm Cử Quốc vẫn là đau lòng Phương Chính. Phương Chính lắc đầu nói, bần tăng tra tay hay không đó là dựa vào tâm, còn chữa bệnh cho những đối tượng còn lại thì bần tăng không có thời gian. Cậu không trị thì ai trị? Đàm Cử Quốc hỏi. Đến lúc đó ông sẽ biết. Đàm thí chủ à, bây giờ phiền ông đi làm một cái bố cáo, nói cho những người đó biết, hiện giờ những kẻ lưu lại trên núi, mặc kệ là ai, mặc kệ bị bệnh gì, đều không trị. Nếu thật sự muốn chữa bệnh, ngày mai phải dậy sớm, 8 giờ sáng mai, bần tăng đúng giờ sàng lọc người bệnh, tiến hành trị liệu. Nghe được Phương Chính nói như vậy, Đàm Cử Quốc tuy rằng vẫn còn có chút nghi ngờ trong bụng, nhưng vẫn đi làm theo. Rất nhanh sau đó, tin tức được truyền ra, nghe nói Phương Chính đã trở về. Hơn nữa, lập ra quy tắc, hai trị, một không trị, mọi người xem xong thì cực kỳ nghi hoặc. Nhân phẩm tốt xấu, cái này, phần kiểu gì đây? Thật nhanh sau đó, tin tức này được truyền tải lên trên mạng. Trong lúc nhất thời, Hoa Thượng Phương Chính không đứng đắn của Nhất Chỉ Tự ở Nhất Chỉ Sơn lại một lần nữa lên trên hot tìm kiếm trên mạng xã hội. Lấy tiền thì tôi còn có thể lý giải, dù sao chữa bệnh cũng phải dùng thuốc. Huống chỉ Nhất Chỉ Tự của người ta cũng chỉ có một người, trị được vài người chắc là mệt muốn chết. Người ta cũng phải sống mà. Thế nhưng, người xấu người tốt biết phân biệt cái kiểu gì đây trời? Mặc kệ phân chia kiểu gì, luôn có biện pháp để mà phân chia. Chắc là hắn cũng không để mức vừa theo tiền nhiều tiền ít mà phân chia người tốt kẻ xấu chứ. Ha, đại sư không đứng đắn, làm việc luôn không thể lượng trước được. Nếu hắn thật sự làm như vậy thì cũng không có gì kỳ quái đâu. Hòa thượng không phải được là cứu thế độ người hay sao? Sao còn lấy tiền? Hình như có chút quá đáng rồi. Ê lầu trên, bộ chưa từng nghe qua chân kinh không thể dễ truyền sao? Còn nữa, người ta chỉ thu kẻ có tiền. Thật ra tôi đã thấy người ta trưởng nghĩa lắm rồi. Đúng thế, đúng thế. Đừng có nghĩ chiếm lợi của người ta dễ như vậy. Người ta cũng đâu có nghĩa vụ phải chữa bệnh cho mọi người đâu. Trên mạng nói cái gì cũng có. Thế nhưng đa số mọi người chỉ là nói vậy thôi. Sau mấy lần trải qua chuyện lật ngược tình huống, thì những người thường xuyên chú ý đến Phương Chính đã học được cách bình tĩnh, không đưa ra bất kỳ định luận cuối cùng nào. Việc nào ra việc đó, không bậy bạ, không bắt bẻ. Đương nhiên nói giỡn không tính. Đàm Cử Quốc đi vội, Phương Chính ngồi ở trong phòng xác định, bốn phía không có ai, trong lòng hỏi hệ thống. Hệ thống Quỳnh, nhiệm vụ cũng hoàn thành rồi, khen thưởng đầu. Khen thưởng đã tính toán xong. Lần này, Nam Hạ thu hoạch rất vọng phú, trợ giúp được nhà Phương Khả, một nhà Hạ Thanh. Khuyên Lãng Tử hồi đầu được một người, trừng phạt cái ác được chín người. Ảnh hưởng tới rất nhiều người ở trên mạng, giúp bọn họ học được cách tự hỏi, không hề tùy tiện dùng ngôn ngữ công kích người khác nữa. Tổng hợp đánh giá cấp bậc, hoàn mỹ. Tổng cộng khen thưởng công đức, 1 vạn. Tổng cộng cơ hội khen thưởng trúc thăm trúng thưởng, 1 lần. Phương Chính vừa nghe tức khắc cười như nở hoa. Hắn mất 1 năm tích cấp mới được hơn 2 vạn điểm công đức. Kết quả lần này xui nam lại có thể trực tiếp lấy được 1 vạn điểm công đức. Đây không phải là làm nhiệm vụ mà là rớt trúng thụng công đức. Một lần vớt được một mẻ lớn, sảng khoái. Phương Chính sung sướng nghĩ, đồng thời hỏi. Còn cái chuyện rút thăm trúng thưởng là sao thế? Tôi làm được nhiều chuyện tốt như vậy, mà chỉ có 1 lần rút thăm trúng thưởng thôi ư? Công đức cũng đủ. Cơ hội rút thăm trúng thưởng chồng lên nhau. tự động tăng độ tốt của vật phẩm rút được. Lần này, thứ mà ngươi rút ra được có thể là vật phẩm tốt nhất từ trước đến giờ. Hệ thống thần bí nói, Phương Chính nháy mắt liền động lòng. Vật phẩm tốt nhất à? Cho đến bây giờ hệ thống xuất phẩm chưa từng quá kém. Giờ này, được một cái tốt nhất. Đó sẽ là cái thứ như thế nào đây? Vừa định nói gì đó, Phương Chính bỗng nhiên nghĩ đến một bóng dáng, quyết đoán lắc đầu. Ngoài trừ cái tên kia, cái gì cũng tốt nhất. Cùng lúc đó, trong thiên long trì của Nhất Chỉ Sơn, cá mặn bỗng nhiên hát xì một cái nói thầm. Tên khốn kiếp nào đang mắng ta? Áp xuống kích động trong lòng, Phương Chính không chút do dự, kêu lên. Gì cũng đừng nói nữa, rút thăm trúng thưởng, rút thăm trúng thưởng. Chương thần thông mới. Chúc mừng người đã rút được pháp nhãn của ngũ nhãn Phật môn. Phương Chính vừa nghe, trái tim trung chảy. Thần thông à? Thế nhưng lại rút được thần thông lần nữa. Hơn nữa còn là pháp nhãn của ngũ nhãn Phật môn. Trong nháy mắt kia, Phương Chính như được hưởng phúc lợi của trúng vé số độc đắc. Chỉ cảm thấy tất cả đều là sức tưởng tượng của mình. Ngũ nhãn Phật môn, nhục nhãn, thiên nhãn, tuệ nhãn, pháp nhãn, Phật nhãn. Nhục nhãn giúp tăng cường thị lực, có thể nhìn ra xa, nhìn vật nhỏ bé, nhìn được vật thể trong đêm. Thiên nhãn xem tương lai may gỡ thế nào. Tuệ nhãn nhìn được người thiện ác ra sao. Vậy còn pháp nhãn thì sao? Phương Chính đau khổ phát hiện. Hình như hắn không biết gì hết. Hệ thống huynh à, giải thích một chút đi. Phương Chính hồ hởi hỏi. Hệ thống nói, pháp nhãn là một loại thần thông mà người nắm giữ nó, mặc dù thân thể còn ở cõi trần tục, nhưng đôi mắt có thể khám phá hồng trần, vượt qua ngoài tam giới, nhìn thấu được quy luật thế giới. Sau thời gian đó, pháp nhãn có thể trực tiếp thấy được sự vận chuyển của pháp tắc, biết được vận hành thiên cơ, do đó có một cái nhìn hoàn toàn mới về trời đất. Mạnh như vậy à? Phương Chính biết pháp nhãn lợi hại, nhưng chưa từng nghĩ tới nó sẽ lợi hại như vậy. Có lẽ có người không cho là đúng. Như vậy hãy lấy ra một ví dụ, cũng giống như là sử dụng máy tính. Chúng ta chỉ biết di chuyển chuột, gõ bàn phím, bởi vì những gì chúng ta có thể nhìn thấy chỉ là đồ hình, hình ảnh, dùng thì được đấy. Nhưng khi bảo bạn đi sửa chữa phần mềm này nọ thì bạn không làm được. Mà pháp nhãn thì giống như hacker mở ra một giao diện, nhìn thẳng vào mã nguồn của chương trình. Nhìn thoáng qua là thấy được tất cả các thiết lập bên trong trò chơi, làm thế nào để vượt qua. Thứ tốt, giấu ở chỗ nào, làm sao để kích phát đều có thể nhìn thấu chỉ bằng một cái liếc mắt cực kỳ nhanh. Đương nhiên, pháp nhãn chỉ có thể xem chứ không thể sửa chữa mã nguồn, nhưng như thế thôi cũng quá khủng bố rồi. Đừng vui mừng quá sớm, pháp nhãn mà ngươi có được chỉ là pháp nhãn cấp thấp nhất, vẫn chưa thể nhìn thấu được quy tắc trật tự của thế giới. Hệ thống thấy Phương Chính vui đến độ sắp nhảy cẩn lên, lập tức hắt qua một chậu nước lạnh. Phương Chính liền nổi giận. Vậy ta có khả năng gì? Pháp nhãn nằm ở vị trí thứ hai trong ngũ nhãn. Thần thông như thế há có thể thi triển dễ dàng. Người hiện tại là thân thể phạm thai, không thể khống chế hoàn toàn pháp nhãn. Nhưng cho dù là pháp nhãn cấp thấp nhất cũng cực kỳ lợi hại. Công năng riêng biệt của nó cũng không mạnh. Thậm chí người cũng có thể mở ra, bởi vì thân thể của người không thừa nhận nổi. Hệ thống nói. Phương Chính khổ sở nói. Ta mở không được. Thế ta trút được nó thì có ích gì? Phương Chính thật sự muốn điên rồi. Cái này cũng giống như một người đàn ông thèm khát khó nhìn chợt thấy một mỹ nữ trần truồng. Đã chuẩn bị xong mọi thứ, đã sẵn sàng vào cuộc thì đột nhiên phát hiện ở giữa có một tấm gương, chỉ có thể nhìn không thể ăn. Cảm giác lấy được nhưng không thể dùng còn đau khổ hơn cả không chiếm được. Không chiếm được thì sẽ không nghĩ tới, mà cái trước mắt này đây chỉ có thể xem, không thể ăn. Thật là muốn lấy tính mạng người ta mà. Hệ thống kiên nhẫn nói, ngươi gấp cái gì? Tuy rằng ngươi không có cách nào mở ra một hình pháp nhãn, nhưng lúc ngươi mở ra thiên nhãn, tuệ nhãn có thể đồng thời mở ra pháp nhãn để phụ trợ. Lúc này, ngươi sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn đó. Phương Chính nghe vậy, tức khắc ngây ngẩn cả người, kinh ngạc hỏi, còn có thể đồng thời mở ra hai loại thần nhãn à? Còn có thu hoạch ngoài ý muốn sao? Đương nhiên. Ngươi không biết sao? Hệ thống nói. Phương Chính vô cùng bi phẫn. Ta biết sao? Ngươi đưa thần thông cho ta xong, liền vỗ mông đi luôn. Cũng đâu có cho ta bản hướng dẫn sử dụng kỹ càng tỉ mỉ đâu. Ta là tự mày mò tìm hiểu đó. Đây là do ngươi thất trách chứ, đúng không? Phương Phương Chính rít gào phẫn nộ xong rồi, phát hiện hệ thống không phản hồi tiếng nào, liền thử kêu hai tiếng. Thế là Phương Chính vô cùng buồn bực phát hiện, hệ thống khốn kiếp này thật sự đã bỏ chạy lấy người. Thấy có mùi không hay là bỏ đi ngay. Hắn điên cuồng hét lên, bao nhiêu uất ức trong lòng, hóa ra toàn tự hét cho mình nghe cả. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu buồn bực, đối với hệ thống hắn không có bất kỳ biện pháp nào, thôi thì dứt khoát không nghĩ tới nữa, chuyển lực chú ý sang pháp nhãn. Pháp nhãn không thể mở ra một mình, nhưng có thể mở ra phụ trợ cho thần nhãn khác. Còn có hiệu quả đặc biệt sao? Phương Chính thầm thì, đồng thời mở ra thiên nhãn, nhìn về phía Độc Lan. Vừa mới, liếc mắt qua nhìn một cái, Độc Lan lập tức xù lông, nhe răng nhếch miệng kêu lên. Người là ai? Độc Lan cũng không biết vì cái gì, lúc Phương Chính vừa mở ra thiên nhãn và pháp nhãn, nó chỉ cảm thấy khí chất của hòa thượng trước mắt đột nhiên biến đổi rất lớn. Vốn Phương Chính đã có Bạch Nguyệt Tăng Y phụ trợ cho khí chất, giống như là một vị lạc ma, nhưng cũng chỉ là giống mà thôi. Xét về tổng thể, hắn vẫn giống cậu trai nhà bên, tính tình dịu dàng ôn hòa, khiến cho người ta cảm thấy ấm áp, nhưng lại không đủ uy nghiêm. Nhưng giờ phút này hắn lại giống y như một vị thần linh chấp chưởng sinh tử, uy nghiêm khí thế, thần thánh cao thượng. Cái loại khủng bố đó chính là sự sợ hãi và kiêng kỵ từ sâu trong linh hồn. Đồng thời nó cũng phát hiện đồng tử Phương Chính đã xảy ra biến hóa, thế nhưng biến thành hai cái. Đồng tử kia không quá rõ ràng, nhưng lại có một vẻ vô cùng uy nghiêm thần thánh, giống như trong cơ thể Phương Chính có một linh hồn xa lạ. Liếc mắt nhìn qua, nó theo bản năng nghĩ đến mấy câu chuyện quỷ quái bà Hồng Hoa Nhi từng kể cho nó nghe lúc trước. Chuyện quỷ nhập tràng, cho nên nó mới nhảy dựng lên, quát to lên. Phương Chính bị tiếng quát này khiến cho sửng sốt, thế nhưng hắn liền nhìn thấy một thứ khiến hắn phải kinh hoàng. Khả năng của thiên nhãn là có thể nhìn thấy tương lai, mây gỡ thế nào, đây đã có thể xem là một loại năng lực đặc biệt rồi. Nhưng khi được phối hợp với pháp nhãn, trong nháy mắt hắn nhìn Độc Lan, trong đầu chợt xuất hiện một mớ tư liệu. Tên họ, pháp hiệu, Tịnh Pháp, ngoại hiệu Độc Lan, chó chết, giới tính, giống đực, chủng tộc, sói. Hình thái, thú vật, tuổi, 9 tuổi. Tư liệu, vốn là sói hoang trong núi, bị Phương Chính chủ trì Nhất Chỉ Tự thu phục, sau đó gia nhập Nhất Chỉ Tự, trở thành hộ pháp của Nhất Chỉ Tự, hơn nữa còn được Phương Chính thu làm đệ tử, ban pháp hiệu Tịnh Pháp, ngoại hiệu Độc Lan, chó chết. Đã dùng qua vạn ngôn đăng, tinh thông các loại ngôn ngữ, bởi vì trường kỳ ăn tinh mễ. Khuyết điểm, thân thể càng ngày càng cường hãn, linh hồn trưởng thành quá chậm. Nếu cứ tiếp tục như thế, tất nhiên linh hồn không cách nào khống chế thân thể, do đó bị bệnh, thậm chí tử vong. Nhìn tư liệu phía trước, Phương Chính chỉ cảm thấy mới lạ vô cùng, nhưng khi thấy khuyết điểm ở phía sau, Phương Chính liền cảm thấy cả người nổi da gà, trong nháy mắt toát mồ hôi lạnh đầy người. Vốn tưởng rằng Độc Lăng cường tráng lên từng ngày là chuyện tốt, trăm triệu lần không nghĩ tới, bên trong còn ẩn chứa nguy cơ lớn đến vậy. Nếu không phải lần này mở pháp nhãn ra, một khi tương lai xảy ra chuyện, Phương Chính thật sự không dám tưởng tượng đến hậu quả kia. Độc Lan cũng vậy, con sóc con khỉ Hồng Hải Nhi cũng thế, thậm chí là cá mặn. Tuy rằng luôn bị Phương Chính thu thập, thậm chí ghét bỏ một chút, nhưng không biết từ khi nào, bọn họ đã trở thành một bộ phận không thể tách rời trong lòng Phương Chính. Đó là thân nhân, đó là đệ tử, đó là tất cả. Người rốt cuộc là ai vậy? Người muốn làm gì? Mau đi ra khỏi thân thể của sư phụ ta. Có bản lãnh, người đến nhập vào ta này. Độc Lan kêu lên. Chương, chó chết, thăng cấp thành chó ngốc. Phương Chính vừa nghe, trực tiếp cho nó một ánh mắt xem thường, đồng thời đóng thiên nhãn và pháp nhãn lại. Vừa đóng lại, Độc Lan đã nhảy dựng lên, trú trích. Sư phụ cứu mạng, con quỷ kia thật sự ra khỏi thân thể người rồi. Vậy là nó muốn nhập vào con đó. Con có khi nào bị quỷ khống chế, ép ăn thịt hoặc là đi tán gái không? Cảm giác sắp tiêu đời rồi. Phương Chính trực tiếp tát cho nó một cái. Chó. Ừ, chó ngốc, đừng kêu loạn nữa. Mới nãy không phải vị sư bị quỷ nhập, mà là đi học xong một môn thần thông mới mà thôi. Được rồi, dọn dẹp một chút rồi đi nào. Vốn dĩ muốn mắng nó là chó chết, nhưng Phương Chính không thể không thừa nhận. Vừa mới nãy, khi Độc Lan nói một câu nhập vào ta này, tuy rằng khiến Phương Chính có chút loại xúc động muốn đập chết nó, thế nhưng nhiều hơn cả vẫn là cảm động. Vì vậy nó mới được thăng cấp thành chó ngốc ngay tại chỗ. Ở... Không có quỷ nhập thân à? Là thần thông mới sao? Đi đâu? Sư phụ à, chúng ta đi đâu? Thần kinh độc lan cứ nhảy tới nhảy lui liên hồi, nhưng may mà cuối cùng nó cũng đuổi kịp suy nghĩ của Phương Chính, hỏi ra vấn đề mang tính mấu chốt. Phương Chính nói, đương nhiên là về trên núi, chẳng lẽ ngồi đến ngu người, ở nhà Đạm thí chủ sao? À, cũng không cần phải gấp gáp quá chứ, còn muốn ở lại ăn thêm chút. Độc lan có chút ngượng ngùng nói, nhưng mà làm nó ngoài ý muốn chính là, đáng lẽ Phương Chính hắn phải cho nó một cú tát an ủi như thường lệ mới đúng. Nhưng lần này Phương Chính lại không có đánh nó, mà khẽ gật đầu nói, còn cứ đi, lấy nhiều thêm chút, mang về cho các sư đệ nữa. Lâu quá không về rồi, không biết bọn chúng thế nào, vi sư hơi lo. Độc lan vừa nghe, lập tức vui như nở hoa, trực tiếp ngầm lấy một cái túi nhỏ đựng thức ăn, đặt ở bên cạnh giường, sau đó tung ta tung tăng chạy theo, đồng thời nói, này thì có lại gì để lo lắng đâu, có tứ sư đệ ở đó mà, muốn lo lắng thì nên lo cho mấy kẻ lên núi gây sự kia mới đúng, tứ sư đệ hung dữ thế kìa, huống gì còn có lão cá mặn không đứng đắn ở đó nữa. Phương Chính cười khổ một tiếng, hắn nói như thế nghĩa là hắn thật sự lo cho đám con sóc, khỉ, liệu chúng có gặp vấn đề tương tự như độc lan không? Nghĩ vậy, Phương Chính rốt cuộc không chờ nổi nữa, trực tiếp mở ra thần thông nhất mộng hoàng lương, khiến người bốn phía không thể nhìn thấy hắn cùng độc lan. Sau đó trực tiếp hướng về nhất chỉ sơn. Lúc Phương Chính mang theo độc lan trở về, những người ở trên núi sau khi nghe thôn dân thông báo cũng bắt đầu tản ra. Phương Chính phải mất hết sức, chín trâu, hai hổ mới lên được đến đỉnh núi. Khiến Phương Chính ngoài ý muốn chính là nhiều người như vậy thế nhưng mà trên đỉnh núi vẫn có thể duy trì trật tự hết sức tốt. Cổng chính của nhất chỉ tự mở toang, một con khỉ mặc tăng y đứng ở trước cửa, hai tay chắp trước ngực, giống như một vị lão tăng đón khách, tiếp một vị thí chủ vào chùa. Hồng Hà Nhi thì ở bên ngoài, trợ giúp các thôn dân, không ngừng tổ chức cho mọi người tuân thủ trật tự xếp hàng tiến vào chùa. Sau trong chùa hình như thấy được bóng dáng của con sóc, cũng không biết nó đang làm gì. Từ xa nhìn về phía nhất chỉ tự, lần đầu tiên hương khói trong nhất chỉ tự ngưng tụ thành một cục khói bay lên trời, mắt thường cũng có thể thấy được. Bởi vậy có thể nói, giờ đây hương khói cực kỳ tràn đầy. Theo lý thuyết, lẽ ra, Phương Chính thấy một màn như vậy thì trong lòng hắn cực kỳ sung sướng mới đúng, nhưng lúc này đây hắn lại vui không nổi. Liếc nhìn một cái, tầm mắt dừng trên người con khỉ, thiên nhãn pháp nhãn đồng thời mở ra. Quả nhiên trên người con khỉ cũng gặp phải nguy hiểm như độc lan. Phương Chính vừa mở ra thần thông, liền kinh động tới Hồng Hải Nhi ngay lập tức. Hồng Hải Nhi vừa nhìn thấy Phương Chính thì vui như nở hoa, rốt cuộc quản sự đã trở về, nó đã có thể nghỉ ngơi một chút, nhưng mà nó cũng biết được bây giờ không phải lúc thích hợp để đi qua đó. Nhìn toàn cảnh một lần, trong lòng Phương Chính đã hoàn toàn hiểu rõ, thế nhưng Phương Chính cũng không có thả lỏng, bởi vì hắn phát hiện cái loại bệnh về vấn đề tu hành này không một tư liệu nào được ghi chép trong y thuật của mình. Hệ thống, tốt xấu gì y thuật của ta cũng là phiên bản Bồ Tát, sao ngay cả phương thức trị liệu cho loại bệnh này cũng không có, không phải hết sức lo ngại sao? Phương Chính oán giận nói, ngươi cho rằng ngươi học được toàn bộ y thuật của Bồ Tát sao? Nghĩ nhiều rồi đó. Trên thực tế, tất cả những thứ ngươi học được đều là bản cấp thấp nhất. Ví dụ như điêu khắc của ngươi, cũng chỉ là tài nghệ điêu khắc của phạm nhân, còn chưa đạt đến cấp độ thần thông. Tay nghề điêu khắc của thần tiên ấy, chỉ cần vừa điêu khắc xong, một con ngựa. Ngựa đó liền có thể chạy ngay trên mặt đất. Có thể kiều, có thể quậy, có thể ăn cỏ nữa. Lại ví như y thuật của ngươi. Hiện tại ngươi chỉ có thể chữa bệnh cho người phàm, còn bệnh của người tu hành dĩ nhiên là trị không được rồi. Hệ thống chậm rì rì nói. Phương Chính vừa nghe, cũng không thấy kỳ quái. Dù sao hệ thống keo kiệt có tiếng, cho độ thì ít khi nào có đủ bộ. Ít nhất những thứ trên người hắn, cái nào cũng bị đánh chiết khấu. Phương Chính lập tức hỏi, vậy có biện pháp nào giúp tăng lên y thuật không? Hiện tại Phương Chính không lo những chuyện khác. Hắn lo cho thân thể đệ tử của mình có vấn đề. Có thể nâng cấp bậc của y thuật, nhưng muốn nâng cấp bậc y thuật, đầu tiên ngươi phải thăng cấp vạn Phật điện và vạn Phật bài. Bởi vì y thuật của người không phải do tự ngươi lấy được, mà là năng lực do Bồ Tát trong vạn Phật bài giao cho người. Bởi vậy, muốn nâng cấp bậc của nó, căn nguyên không nằm ở chỗ người, mà là ở chỗ Bồ Tát. Mà Bồ Tát có thể vượt qua thế giới truyền thụ vật phẩm cho người, cũng không phải là không có hạn chế. Trước đó ta đã nói với ngươi rồi, thứ ngươi rút được đều tương đối cấp thấp, cái này không chỉ bởi vì ngươi không đủ công đức. Vượt giới truyền tống, bất cứ vật phẩm nào, bất cứ thứ gì, đều cần một ít thứ phối hợp mới được. Càng là những thứ siêu việt, nằm ngoài quy tắc của thế giới này, truyền tống lại càng khó khăn. Nếu nói Bồ Tát trên Linh Sơn phóng ra tín hiệu, như vậy tượng Phật trong vạn Phật bài của Nhất Chỉ Tự chính là nơi tiếp nhận tín hiệu. Mà cánh cửa trung gian này có thể mở rộng đến chừng nào, có thể đưa đến đây độ vật có cấp bậc gì, đều dựa vào công đức của bản thân người. Công đức càng lớn, Phật bài càng sẵn sàng chú ý đến người hơn, tự nhiên cánh cửa cũng mở rộng ra hơn, đồ vật đưa đến đây cũng tốt hơn. Chính cái gọi là pháp không dễ truyền, người muốn đạt được pháp càng tốt, nhất định phải trả giá càng lớn. Cho nên, người muốn thăng cấp y thuật, việc đầu tiên phải làm là thăng cấp chùa chiền, vạn Phật bài, kiếm lấy càng nhiều công đức và tiền nhan điện, như vậy mới có thể đạt được y thuật càng cao cấp, để cứu đệ tử của người. Hệ thống nói, Phương Chính nghe xong vế sau thì đâu muốn vịnh ra. Tuy hệ thống nói rất rõ ràng, nhưng vẫn không cho hắn một con số chính xác như cũ, vì thế Phương Chính dứt khoát hỏi, người liền nói cho ta, ta muốn đạt đến yêu cầu thì cần bao nhiêu công đức, bao nhiêu tiền nữa? Kỳ thật cũng không nhiều lắm, 10 vạn công đức, ngàn vạn tiền nhan điện là có thể thăng cấp vạn Phật điện, muốn thăng cấp vạn Phật bài thì số lượng cũng tương tự như thế. Phương Chính vừa nghe, thiếu chút nữa học máu tại chỗ, ước chừng phải hơn 20 vạn công đức, 2.000 vạn tiền nhan điện, cái này còn không nhiều lắm mà, thế cái gì mới gọi là nhiều, hệ thống này sao không lên trời luôn đi. Tuy chẳng đang mắng, thế nhưng Phương Chính cũng biết lúc này đây hắn sợ phải thực sự nỗ lực mạnh mẽ một phen. Đúng lúc này Phương Chính liếc nhìn về phía cửa, hai mắt hắn sáng lên, hắn vỗ đầu cái bóp mắng to. Á đậu, vậy mà quên mất chuyện này, ngu quá. Âm vang, một cú sét đánh thẳng xuống trước mặt Phương Chính. Phương Chính cũng không thèm quan tâm, dù sao hắn đã quen rồi. Phương Chính chạy chậm vào cửa, xác định trên núi cũng đã đi hết rồi, lập tức vỗ đến đầu nhỏ nhắn của Hồng Hải Nhi một chút, sau đó dậm chân một cái nói, cá mặn, ra đây. Chương đánh cá mặn. Trầm một cái, cá mặn từ trong nước bay ra, thở phì phì nói, làm gì, còn có để cho cá ngủ không? Đừng ngủ nữa, tìm ngươi có việc, tịnh tâm, con cũng mau lại đây. Phương Chính vô cùng nghiêm túc, hắn vẫy tay một cái, Hồng Hải Nhi cùng cá mặn nhìn nhau, bọn họ đều thấy được vẻ nghiêm túc trong mắt Phương Chính, biết lần này không phải đùa giỡn, vì thế không dám lại nhảy vụ ích. Nhanh chóng đi theo, Độc Lan, con sóc, con khỉ cũng cùng chạy đến, sau đó nhìn nhau đều không rõ trong hồ lô Phương Chính có chứa cái gì. Độc Lan nói, sư phụ, đây là muốn làm gì, vì sao không gọi chúng ta? Con sóc tức giận nói, đúng thế, nếu không nể mặt bánh nhân đậu các người, mang về, ta đã tức giận rồi. Con khỉ chắp tay trước ngực nói, A-di-đà Phật, nghe sư phụ nói là được rồi, ta đi Phật đường, hôm nay hương quá nhiều. Phương Chính mang theo Hồng Hài Nhi cùng cá mặn, rời khỏi chùa, tìm một chỗ cách chùa khá xa, xác định đám Độc Lan cũng không đi theo, lúc này mới đem tình huống của Độc Lan, con khỉ, con sóc nói với Hồng Hài Nhi và cá mặn. Sau đó hỏi, các người, một kẻ là yêu vương, nổi tiếng trong yêu mà, một kẻ là cá mặn, có vô số năm tháng, nghe pháp trước mặt Phật tổ. Ở thế giới của mình, các người cũng được xem như là có kiến thức trọng trải. Loại bệnh nhỏ nhặt này, các người có biện pháp trị liệu hay không? Nghe đến đó, Hồng Hải Nhi cùng cá mặn đều hiểu rõ tầm quan trọng của chuyện này. Cũng khó trách vì sư phụ hôm nay luôn không đứng đắn, lúc này lại đứng đắn cực kỳ. Hai người cũng không dám pha trò, Hồng Hải Nhi vuốt cằm nói, sư phụ, người nói đây là bệnh nhỏ nhặt à? Xem ra, người thật sự không biết gì về linh hồn và thân thể cả. Con đã từng nghe qua người ta nói, linh hồn bị bệnh không khó trị, thân thể hỏng rồi cũng không khó chữa. Nhưng lúc mà liên kết giữa linh hồn và thân thể phát sinh vấn đề, đó chính là bệnh nặng. Phương Chính vừa nghe, trong lòng căng thẳng truy hỏi, con liền nói cho ta, có thể trị không? Hồng Hải Nhi cười khổ nói, sư phụ, nếu là ở địa tiên giới, con còn có thể có chút biện pháp, nhưng ở chỗ này, phương pháp của con căn bản không thể thi triển được. Người khoan hỏi đã, con biết người muốn hỏi gì. Đầu tiên, con còn có ngọc thạch thực sự, thứ chứa đựng tinh khí đất trời, chứ không phải mấy cục đá làm đẹp được bán trên thị trường ở đây. Dùng ngọc thạch phối hợp với nhiều loại thiên tài để bảo để bày trận, bảo vệ linh hồn của thân thể, sau đó là dùng một ít bảo dược cho bọn hắn ăn vào. Không dám nói thuốc đến bệnh trừ, ít nhất cũng có thể chữa trị khỏi, nhưng mấy thứ này trên địa cầu đều không có, cho nên con cũng không có biện pháp. Rốt cuộc, con cũng chưa từng học qua y thuật. Phương Chính gật gật đầu, đối với quá khứ của Hồng Hải Nhi, hắn đã được nghe Hồng Hải Nhi lại nhảy không ít. Đứa nhỏ khổ sở này, thật sự là bị nuôi thả. Ngưu Ma Vương không hề giống như thế hệ trước trên địa cầu này, hắn không hề trọng nam khinh nữ. Ngược lại, Ngưu Ma Vương tự hồ càng giống người trẻ tuổi bây giờ, thích con gái nhiều hơn. Hồng Hải Nhi từng kể một câu chuyện, kỳ thực nó còn có một người chị. Người chị đó lớn hơn nó một chút, hơn nữa còn bướng bỉnh hơn cả nó, đập bể không biết bao nhiêu là bảo bối thượng hạng của Ngưu Ma Vương. Kết quả Ngưu Ma Vương cũng chỉ là cười ha ha rồi cho qua. Nhưng đến lượt Hồng Hà Nhi uống ngậm sữa, khóc hai tiếng cũng phải bị mắng đến nửa giờ. Rồi sau đó của sau đó, Ngưu Ma Vương chết sống cũng không chịu gả con gái ra ngoài, con gái cũng không muốn gả chồng, liền ngay người ở nhà. Có thể xem là bà cô ế chồng tiêu chuẩn, thế nhưng Ngưu Ma Vương lại cả ngày sung sướng. Nhưng đến phiên Hồng Hà Nhi thì lúc đó mới biết bò đã bị Ngưu Ma Vương dùng gậy đuổi ra khỏi động phủ, bảo đi săn sói, đuổi chó đi. Nói cho dễ nghe là trước tiên huấn luyện săn thú, tự lực cánh sinh sớm chút. Quả nhiên, lúc Hồng Hà Nhi có thể đi, tên nhóc này đã được phát cho một cây thương Hồng Anh, chính thức cút đi tra, tự lập môn hộ sống một mình. Phương Chính thậm chí không ngừng nghĩ dưới một lần rằng tam muội chân hỏa của tên nhóc Hồng Hà Nhi này rốt cuộc do luyện thành hay do tức quá mà ra. Cũng may, nó có một người mẹ không tệ, cực kỳ thương yêu nó, che chở đủ điều cho nó, lại thêm các loại bảo bối thượng hạng. Lúc này mới không khiến nó thật sự biến thành một đứa nhỏ lang thang cơ nhở. Mà bản thân Thiết Phiến công chúa cũng không am hiểu chữa bệnh. Cho nên Hồng Hà Nhi tự nhỏ đã là một đứa nhỏ hoang dã, có thể đưa ra loại phương pháp trị liệu này đã xem như không tồi rồi. Cho nên Phương Chính tỏ rõ hiểu được, vì thế đem ánh mắt chuyển sang phía cá mặn. Cá mặn ngồi dưới đất, dùng vây cá chống cằm, nghiêm trang nói: ông cố nội ta tự hỏi thật lâu. Sau đó thì sao? Phương Chính hỏi. Cá mặn nhìn thoáng qua Phương Chính, vô cùng nghiêm túc nói: rốt cuộc, ta ở trong vô số tháng năm, trong trí nhớ tìm được một cái tương tự mà Phật Tổ nói qua. Lúc ấy có một la hán nói về phương pháp trị liệu bệnh này, cũng không khác Tịnh Tâm đã nói là mấy. Phật Tổ nói thế nào? Phương Chính kích động. Phật Tổ trâu bò như thế, nhất định còn có biện pháp tốt hơn nữa. Cá mặn như ông cụ non mà học theo bộ dáng của Phật Tổ nói: A-di-đà Phật. Là hẳn, người nói rất đúng. Phương Chính vừa nghe, lập tức có xúc động muốn đánh chết con cá ngu này. Cái này thì có gì khác chưa nói đâu. Thế nhưng Phương Chính vẫn chưa từ bỏ ý định đó. Cá mặn vẫn rất có giá trị. Nếu lúc này để nó ra đánh thì có hơi sớm. Nhịn đã. Vì thế Phương Chính nỗ lực duy trì nụ cười mê người của bản thân hỏi: Phật Tổ không nói qua phương pháp khác sao? Cá mặn nghiêm trang nhìn Phương Chính nói: có chứ. Hắn nói gì? Hồng Hà Nhi cũng đóng nảy. Độc Lan con khỉ con sóc đã sớm thành người nhà của nó. Nó cũng lo lắng cho vấn đề sức khỏe của mấy tên kia. Cá mặn nghiêm túc mười phần nhìn hai người. Sau đó găng từng chữ một nói: lúc ấy ta cảm thấy không thú vị, vì thế ngủ rồi. Ngủ rồi? Ngủ rồi à? Ngủ rồi? Phương Chính cùng Hồng Hải Nhi không ngừng lặp lại những lời này ở trong đầu. Con cá chết này thế mà lại ngủ ngay lúc đó. Hai người nhìn nhau, sau đó một con cá mặn bay cao cao lên trời. À, các người thật quá đáng. Cá mặn bay đi, Hồng Hải Nhi ở bên kia xoay người đá một cái. Ta đã. Cá mặn bay trở về, đồng thời mắng to nói: không thú vị, còn không cho ta ngủ sao, ngủ một giấc thì đã sao? A-di-đà Phật. Xem đại ba chưởng của Bần Tăng. Phương Chính vung tay tát qua, cá mặn lại bay qua đi. Nghe được tiếng kêu thảm thiết của cá mặn, Độc Lan con khỉ con sóc cũng chạy ra xem xét tình huống. Vừa thấy cá mặn bay lên ở trên trời, còn không ngừng xoay tròn giữa không trung, uốn thành một đường cong, ba tên bất đắc dĩ lắc đầu. Độc Lan nói: thì ra là sư phụ ngứa tay, kéo cá mặn đi đánh trời. Tiêu chuẩn vận động của Nhất Chỉ Tự: ăn cơm, ngủ, đánh cá mặn. Con khỉ nói thầm. Con sóc thì chép miệng, còn có chút không đành lòng nổi. Nhưng mà như vậy có phải hơi ác độc không? Đúng lúc này, cá mặn từ bầu trời bay qua, vừa vặn thấy được bánh nhân đậu trong tay con sóc. Con cá chết này lập tức kêu lên: ê béo ụ ị, nhớ giữ lại cho ta một cái, chờ ông cố nội đây bay đủ rồi sẽ về ăn. Con sóc vừa nghe đến ba chữ béo ụ ị, trên trán liền đen thui một màu. Một tay nhét hết bánh nhân đậu vào miệng, ăn sạch. Đồng thời bò lên đầu tượng, múa may móng vuốt nhỏ, ngao ngao kêu lên: đánh hay lắm, Cố lên, sư phụ có thể đánh cao thêm tí nữa. Tứ sư đệ, tới đá thêm cái nữa đi.